Cấm đoạn chi luyến, chương 75, gocchuyenaudio.com. Sau khi giúp Tần Tường giải quyết, Lăng Tịch nhỏ giọng nói, ta có thể đi rồi chưa? Sao, ngươi sợ ta? Không có, hiện tại cũng gần đến giờ tan tầm, ta cần phải trở về. Nhìn chằm chằm nam nhân thật lâu sau, Tần Tường mới mở miệng, ngày mai nhớ rõ sớm lại đây một chút, đừng đến muộn nữa. Vâng, đã biết, tạm biệt, gặp Tần Tường không làm khó. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh ra ngoài, chỉ là không đợi đi tới cửa. Tần Tường đã gọi lại, này, làm sao vậy? Nam nhân có chút bất đắc dĩ dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần Tường. Di động đâu? Hả, ta nói, di động lần trước đưa cho ngươi đâu? Sao không thấy ngươi dùng? Á, để ở trong nhà. Ồ, lần sau nhớ rõ mang ở trên người. Ta sẽ gọi ngươi bất cứ lúc nào. Đã biết, ta có thể đi rồi sao? Ra ngoài đi, nhớ rõ đem cửa đóng lại. Đứng trong thang máy, nam nhân cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Có chút xuất thần, tuy rằng dùng xà phòng rửa, dùng khăn lau qua, nhưng không biết là vì sao vẫn là cảm thấy trong lòng bàn tay có chút dính dính. Cảm giác là lạ, đưa tay đặt ở ống quần lau lau vài cái. Nam nhân mới cảm thấy hơi chút thư thái. Đã khuya không còn xe buýt, đi trở về lại quá xa. Cho nên trước đi bộ một khoảng cách, sau đó đón cái xe taxi trở về. Cũng tiết kiệm được một chút tiền. Về đến nhà sợ đem Bạch Tiểu Hàn đánh thức. Nam nhân mở cửa đóng cửa động tác đều rất nhẹ. Cũng không có bật đèn, mà là nương theo ánh sáng bên ngoài chiếu vào đi rửa mặt. Rồi nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, thay quần áo, nam nhân xốc chăn lên chui đi vào. Không đợi nằm xuống, nam nhân liền đã nhận ra không thích hợp. Người kia, cũng không phải Bạch Tiểu Hàn. Cách chương.